Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3420, Lại Phá Nhất Tinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn không ý đắc tội hắn, Tô Hàn trầm giọng nói. Phong Tư Kính hơi ngẩn ra, trở nên trầm mặc. Đúng vậy à, Tô Hàn thật vô ý đi đắc tội Phổ Đà Hậu Duệ. Phong Tư Kính liền ở bên cạnh đứng đấy đâu, như thế nào lại nhìn không ra. Khi biết Phổ Đà Hậu Duệ thân phận trước tiên, Tô Hàn cơ hồ liền đã bỏ đi đối cách kia ma hoàn huyễn tưởng, chỉ là muốn đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ này mà thôi. Có thể cái kia Phổ Đà Hậu Duệ quá mức cuồng ngạo, đi lên liền muốn thu lấy Tô Hàn làm đệ tử, đường đường một cái Vân Vương phủ thất phẩm viện lâm sứ, làm sao lại đáp ứng? Không đồng ý, liền lời nói uy hiếp, nhường Tô Hàn quỳ xuống. Lại không nói Tô Hàn có phải hay không loại kia nuốt giận vào bụng người. Chỉ nói Phổ Đà Hậu Duệ hời hợt kia một câu giết đi, liền đã không cho Tô Hàn đường lui. Là Tô Hàn nghĩ phải đắc tội hắn sao? Không, chỉ sợ tại Phổ Đà Hậu Duệ loại người này trong mắt, thêm một kẻ địch, thiếu một địch nhân, cũng không có quan hệ gì. Ngược lại với hắn mà nói, tất cả kẻ địch, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Cũng là ngươi, muốn đi theo chịu dính líu. Tô Hàn nhìn một chút Phong Tư Kính, người sau mấp máy môi một cái. Nói, chúng ta đều là Vân Vương phủ người, nhưng ngươi là viện lâm sứ, ta chẳng qua là hắc giáp quân, về sau ta nếu là có nguy hiểm gì, ngươi có thể muốn bảo vệ ta. Ha ha ha, Tô Hàn cười to bên trong, lấy ra trọn vẹn 100 miếng nguyên tố tinh thạch. Cho ngươi, cái kia nguyên tố tinh thạch ánh sáng, kém chút nắm Phong Tư Kính con mắt cho lóe mù. Cái này, ngươi cái này, lần này cũng xem như có thu hoạch ngoài ý muốn. Đạt được một viên ma hoàn, dư thừa 90 miếng, xem như ban thưởng ngươi. Tô Hàn đem nguyên tố tinh thạch nhét vào Phong Tư Kính trong tay, lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phong huynh, về sau đi theo Tô Mỗ, rất nhiều chỗ tốt. Phong Tư Kính, thánh tử tu di giới ở trong tốc độ thời gian trôi qua, vẫn luôn đang tăng nhanh ở trong. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đều cảm thấy, cái kia Phổ Đà Hậu Duệ cùng áo bào đen lão giả đám người, cũng không rời đi. Cho nên, bọn hắn không có vội vã ra tới, mượn dùng trong khoảng thời gian này, hai người đều là bắt đầu tu luyện. Phong Tư Kính chẳng qua là dùng một chút bình thường tài nguyên mà thôi, mà Tô Hàn nơi này, lại là tại luyện hóa cái viên kia ma hoàn. Vật này, ngưng tụ ngàn vạn người máu thịt tinh hoa, trong đó hết thảy oán niệm, đều đã bị nhạc thần trác cho tước đoạt. Cho dù là Tô Hàn giờ khắc này đột phá, cần tài nguyên rất nhiều, có thể này miếng ma hoàn cũng đầy đủ. Những cái được gọi là đỉnh cấp thiên kiêu, hoàn toàn chính xác có cực nhanh tốc độ tu luyện, nhưng thủ đoạn của bọn hắn cũng là không giống người thường a, Tô Hàn trong lòng thầm than. Hắn nơi này chỉ có một viên ma hoàn mà thôi. Có thể Phổ Đà Hậu Duệ nơi đó lại là có trọn vẹn 8 cái. Cái kia gần ức người mệnh, tới bổ khuyết tu vi của mình, loại tu luyện này tốc độ lại làm sao có thể chậm. Như thường tu luyện, thế nào sợ tư chất của bọn hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Một người thành thần cầu, vạn người hoàng tuyên lộ a, luyện hóa ma hoàn, là cần thời gian. Trong nháy mắt, bên ngoài 3 ngày đi qua, thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, vẫn là gia tốc gấp 1 vạn lần. Tựa hồ vô luận Tô Hàn đi đến một loại gì dạng tu vi, này cũng đã là nhất nhanh. Đương nhiên, cho dù là dạng này, ngoại giới 3 ngày, thánh tử tu di giới bên trong, cũng đi qua tiếp cận 83 năm. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cuồng bạo khí tức, theo Tô Hàn nội thể truyền ra, hóa thành gợn sóng, hướng phía 4 phía cuồn cuộn cuốn tới. Phong Tư Kính trước tiên mở mắt ra, đột phá, hắn có thể cảm nhận được, Tô Hàn thời khắc này khí tức, đã hoàn toàn vượt qua nhất tinh hư thần cảnh. Đồng thời, Tô Hàn mi tâm cái kia đang ở cấp tốc ngưng tụ cái thứ 2 sao trời. Đã chứng minh, hắn giờ phút này, đạt đến nhị tinh hư thần cảnh. Không hổ là ngưng tụ ngàn vạn người máu thịt tinh hoa ma hoàn, ở trong đó ẩn chứa bàng đại tài nguyên, đơn giản khó có thể tưởng tượng a, Phong Tư Kính thầm nghĩ trong lòng. Cũng là Tô đại nhân tài nguyên, cái kia nhạc thần trác, nguyện ý giúp hắn đem tất cả oán niệm cho tước đoạt, bằng không, mong muốn thôn phệ này miếng ma hoàn, sợ là không có đơn giản như vậy. Hơi hơi ngước mắt, Phong Tư Kính có thể thấy, tại Tô Hàn đỉnh đầu vòng xoáy bên trong, cái kia đang bị luyện hóa ma hoàn, còn thừa lại vừa vặn 1/2. lại nghĩ đi đến tam tinh, hẳn là không thể nào, nhiều lắm là, cũng là chẳng qua là nhị tinh hư thần cảnh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, Phong Tư Kính lông mày, không khỏi thật sâu nhăn lại. Dạng này một viên ma hoàn, thế mà chẳng qua là khiến cho hắn, đột phá một cái tiểu phẩm cấp. Ngưng tụ này ma hoàn nhân số, thật sự có quá ngàn vạn. Vẫn là nói, Tô Đại Nhân cần có tài nguyên, vượt ra khỏi quá nhiều người thường quá nhiều. Lại nhớ tới lúc ấy tại Tịnh Hóa Trì một màn, Phong Tư Kính đột nhiên vỗ vỗ đầu. Hắn nhớ rõ, lúc ấy vị này Tô Đại Nhân, theo lục tinh ngụy thần cảnh, đến thất tinh, dùng trọn vẹn gần 2 tháng. Theo lý mà nói, dùng Tịnh Hóa Trì thần dịch, căn bản không dùng đến thời gian dài như vậy. Lúc đó, rất nhiều người đều khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới, bao quát Phong Tư Kính chính mình. Giờ phút này hồi tưởng lại, không phải Tô Đại Nhân tốc độ cắn nuốt quá chậm, mà là hắn thôn vệ tài nguyên, so với chúng ta nhiều rất nhiều. Càng nghĩ, Phong Tư Kính thì càng cảm thấy rung động. Tô Hàn rõ ràng có khả năng rất nhanh liền đột phá, nhưng hắn lại là bỏ ra gần 2 tháng. Như vậy, trong 2 tháng này mặt, hắn đến cùng thôn phệ bao nhiêu thần dịch. Nguyên lai là dạng này, cái kia Tịnh Hóa Trì phía dưới, có Vân Vương Phủ cường giả đang không ngừng luyện hóa tài nguyên, thành tựu thần dịch, cho nên cho dù là có người thôn phệ, cũng căn bản không nhìn thấy những cái kia thần dịch giảm bớt. Chúng ta lúc ấy, đều cho rằng là hắn tốc độ cắn nuốt quá chậm, nhưng xưa nay đều không có nghĩ qua, là hắn thôn phệ quá nhiều. Soạt, cũng là tại Phong Tư Kính thấy rung động thời điểm, Tô Hàn hai con ngươi, bỗng nhiên mở ra. Hắn hai con ngươi mở ra nháy mắt, đỉnh đầu vòng xoáy ở trong cái kia một nửa ma hoàn, thế mà bịch một tiếng vỡ nát, hóa thành hàng loạt khói đen, tràn vào vòng xoáy ở trong. Này loại thôn phệ tốc độ, so với trước, phải nhanh rất nhiều. Chẳng qua là đột phá một cái tiểu phẩm cấp mà thôi, lại tăng lên nhiều như thế thôn phệ tốc độ. Phong Tư Kính nhìn một màn này, mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Không hổ là kinh thế yêu nghiệt a, chúng ta đột phá một cái tiểu phẩm cấp, cùng hắn đột phá so sánh, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm a. Gia nhập Vân Vương Phủ trước đó, Phong Tư Kính cũng là thiên kiêu, hắn cũng có hắn ngạo khí. Nhưng giờ phút này, tất cả ngạo khí, tại Tô Hàn trước mặt, lại một lần nữa bị trà đạp thương tích đầy mình. Bên ngoài, lại là một ngày trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thánh tử tu di giới ở trong, nguyên một viên ma hoàn, đã triệt để bị Tô Hàn nuốt chửng lấy hoàn tất. Hắn mi tâm sao trời, chỉ có 2 cái, trong cơ thể khí tức, lại là đạt đến nhị tinh hư thần cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút, Tô Hàn thở dài lắc đầu, như cái kia 8 cái ma hoàn cũng có thể đoạt tới, ta sợ là thật sự có khả năng, bằng vào này chút. Đi đến thất tinh hư thần cảnh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.